Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Chuyện 22. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 tập 20 chuyện Cô Vợ Kết Hôn 1-1, tác giả Thủy Tinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lúc ấy, một chiếc xe hơi màu đen nhìn không ra nhãn hiệu đang bay nhanh ở trên quốc lộ. Thần Hy ngồi ở ghế sau, nhìn màn đêm chậm rãi buông xuống ngoài cửa sổ, suy nghĩ không khỏi bay xa. Hiện tại bây giờ, Thần Tâm hẳn là đã tới biệt thự nhà họ Mục, thay thế thân phận của cô. Cũng không biết Mục Dược Thần và Tiểu Bánh Bao có thể phát hiện khác biệt giữa hai người bọn họ không? Tâm tình Thần Hy cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện, cô rất rõ ràng, nếu Lạc Thần Tâm ngụy trang không thành công, vừa đến nhà họ Mục đã bị nhận ra, vậy người xui xẻo đầu tiên sẽ là Lục Văn Quân. Kế hoạch thất bại, Lạc Thần Tâm và đồng lõa của cô ta khẳng định sẽ đến cá chết lưới rách, vĩnh viễn sẽ không lộ ra tung tích Lục Văn Quân. Nhưng nếu Lạc Thần Tâm ngụy trang thành công, vậy không phải ý nghĩa tiểu công chúa đáng yêu nhất của nhà cô sẽ gọi Lạc Thần Tâm là chị, sẽ ăn vạ trên người Lạc Thần Tâm cầu hôn cầu ôm sao? Còn có Diệc Thần, ngày hôm qua vừa rồi cô và Mục Đại Thiếu vượt qua một đêm triền miên như vậy, buổi sáng hôm nay Mục Diệc Thần còn ám chỉ cô buổi tối tiếp tục chuyện ngày hôm qua nữa. Nếu anh không nhận ra mình, vậy chẳng phải anh sẽ liền cùng Lạc Thần Tâm? Đêm qua cảm giác được Mục Đại Thiếu cao lớn tuấn mỹ ôm chặt trong ngực, hôn môi nóng bỏng giống như còn dừng lại ở trên da thịt cô. Nghĩ đến hôm nay Lạc Thần Tâm liền sẽ thay thế vị trí của cô, cũng được Diệc Thần ôm hôn thân mật như vậy, trong lòng cô đột nhiên xẹt qua một tia đau đớn. Đúng lúc ấy, xe hơi đang chạy bỗng nhiên thay đổi, thân thể Lạc Thần Hy mất đi cân bằng, đầu thiếu chút nữa đụng vào trên cửa sổ xe. Cô hoàn hồn vừa nhìn qua ngoài cửa sổ, phát hiện bọn họ lại có thể chạy ở trên sơn đạo tranh vênh. Cô lập tức cả kinh. Thành phố Tây là một thành phố ven biển, bốn phía cũng không có đồi núi, trên đường đi thông sân bay càng không thể, cho nên hiện tại bọn họ đã rời đi khỏi thành phố. Mặt Lạc Thần Hy trầm xuống. Đây không phải đường đi sân bay. Anh đây là muốn mang tôi đi đâu? Lôi Tư nghe được cô hỏi chuyện, đầu cũng không thèm quay lại, thuận miệng giải thích. Vừa rồi tôi nhận được thông báo của Lạc Thần Tâm, nói chuyến bay cô muốn ngồi đã ngừng bay, hiện tại mang cô đi sân bay nơi khác. Tôi không đi sân bay khác, lập tức lái về thành phố T, nếu không liền dừng xe ở chỗ này đi. Lôi Tư thấy không lừa được cô, dứt khoát cười nhạo. Lạc tiểu thư, cô cũng quá ngây thơ rồi, lên xe tôi muốn lái đi đâu thì lái đi đó. Muốn ngừng thì ngừng, đã không phải là do ý cô. Tôi khuyên cô vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể ăn ít đau khổ đấy. Nếu không thì... Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt rời xuống, không dám tin tưởng nhìn phía dưới gương mặt của mình. Một con dao quân dụng sắc bén vươn tới phía từ ghế sau, vừa lúc đặt ngang ở trên cổ anh. Lệ đào phản ra ánh trăng cùng ánh sáng đèn đường, thoạt nhìn hàn khí dày đặc. Cô... Lôi Từ lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Thần Hy lại có thể mang theo hung khí như vậy bên người, lại còn có không nói hai lời liền lấy ra đặt ở trên cổ hắn. Hắn còn tưởng rằng Thần Hy thoạt nhìn thanh thuần lại xinh đẹp, khẳng định là một đóa tiểu bạch hoa nhu nhược, gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít. Dừng xe, để tôi xuống dưới. Giọng nói lạnh băng của Thần Hy truyền đến từ ghế sau. Lôi Từ thực mau bình tĩnh lại, dẫm xuống phanh lại, ngừng xe ở ven đường. Lạc tiểu thư, cô làm gì vậy? Tôi không có ác ý gì, chính là chịu Lạc Thần Tâm phó thác, muốn đưa cô đến một nơi ẩn nấp, để cô không liên lạc với bên ngoài, để tránh phá hư kế hoạch cô ta mà thôi. Một cô gái như cô, động một chút liền cầm dao uy hiếp người khác, quá phận không chứ? Thần Hy nhèo nhèo mắt. Anh đây còn không gọi là có ý ác hay sao? Thật sự xem tôi là kẻ ngốc sao? Nếu chỉ là muốn cho tôi ẩn cư một đoạn thời gian, chỉ cần nói thẳng với tôi vì mẹ tôi, chẳng lẽ còn có thể không đáp ứng các người hay sao? Vì sao một hai phải gạt tôi đi sân bay? Còn cố ý đường vòng chứ, chạy đến vùng dã ngoại hoang vu như vậy. Chẳng lẽ anh không cảm thấy nơi này thực tình thích hợp giết người diệt khẩu hay sao? Hủy thi diệt xác à? Chung quanh đến một cái cam cũng không có. Lạc tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, phải không? Thần sắc Lôi Từ không hề thay đổi bình tĩnh. Tôi thật sự không có ác ý, nếu cô không tin, vậy tôi có thể... Hắn nói đến một nửa, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, tay phải bỗng nhiên bắt lấy cổ tay Thần Hy. Lần này động tác quán cực kỳ nhanh chóng lại đột ngột, người không có trải qua huấn luyện đặc thù, cho dù đang nắm hung khí cũng sẽ bị dọa đến thực sự dễ dàng, sẽ bị hắn cướp đi vũ khí. Lôi Từ nhận định Thần Hy là một cô gái nhu nhược, cho nên trước dùng ngôn ngữ giảm cảnh giác của cô, sau đó đột nhiên bùng nổ muốn một đường chế phục cô. Nhưng ai ngờ hắn vừa mới quay người lại liền cảm giác cổ chợt lạnh. Thần Hy không chỉ có không sợ tới mức thu tay, ngược lại cực kỳ quyết đoán đẩy dao về phía trước. Cứ như vậy, Lôi Từ lập tức trực tiếp đưa cổ mình đến con dao, một vết thương màu đỏ lập tức xuất hiện, máu tươi chảy ra. Trong lòng Lôi Từ chợt lạnh, Cô gái nhìn như yếu đuối mong manh này ra tay lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi động tác mạch cổ của hắn liền sẽ bị cắt đứt tại chỗ. Ở vùng dã ngoại hoang vu như vậy, xe cứu thương đều không đến được, khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn muốn tức hộc máu, lập tức xoay người, vùng nắm tay của Lạc Thần Hy. Lời Tư là lính đánh thuê, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tự nhận vừa rồi nhất thời không có phòng bị, mới có thể thất thủ, bị Lạc Thần Hy tổn thương. Hiện tại, hắn đã nhắc lên toàn bộ tinh thần. Con nhỏ chết tiệt kia, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn mới vừa quay người lại. Một cổ cay độc vô cùng khí thế liền phun tới mắt hắn. Hắn tức giận mắng một tiếng, che đôi mắt lại lùi về phía sau. Thần Hy nhân cơ hội ấn xuống nút mở khóa, mở cửa xe, chạy thoát ra ngoài. Qua một hồi lâu, Lôi Từ mới khôi phục lại từ trạng thái rơi lệ đầy mặt, có thể thấy rõ đồ vật. Quay đầu nhìn lại, Thần Hy quả nhiên liền không thấy bóng dáng. Hắn tức giận đến nệm một quyền thật mạnh ở trên cửa sổ xe. Hắn đường đường là lính đánh thuê, lại có thể để một con nhỏ chạy trốn dưới mi mắt mình sao? Hơn nữa, còn là thua ở trên một chai bình xịt phòng. Thật là thấy quỷ rồi. Con nhỏ đáng chết, mày trốn không thoát đâu. Hôm nay mày phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù nhất thời để con nhỏ kia chạy, nhưng ở nơi hoang vắng thế này, cô hoàn toàn không có nơi nào có thể ẩn nấp. Sớm muộn gì, hắn vẫn là có thể tìm được cô ta. Sau khi Thần Hy nhảy xuống xe, lập tức phán đoán tình huống chung quanh, lăn xuống từ sườn dốc bên sơn đạo. Phía dưới sườn dốc cỏ dại mọc thành cụm, tuy rằng tốc độ chạy trốn muốn giảm bớt một chút, nhưng rốt cuộc còn có một ít nơi có thể ẩn thân, dễ bề để cô ẩn nấp chính mình. Vừa rồi mắt cá chân cô bị chật trong quá trình nhảy xuống xe, hiện tại bắt đầu đau đớn từng đợt. Nhưng Thần Hy đã không còn thời gian đi bận tâm những chuyện ấy, chỉ có thể cố nén đau đớn, kiên trì một đường chạy như điên. Giờ phút này, quần áo trên người cô hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Cô cũng không nghĩ tới, Lạc Thần Tâm lại có thể phát rồ đến như vậy, lại có thể chuẩn bị giết cô diệt khẩu. Cho dù hai người không có tình cảm, nhưng dù sao cũng là chị em có quan hệ huyết thống. Thần Tâm vì gả vào hào môn, lại có thể làm được loại chuyện như vậy sao? Cũng may, lần này cô có thêm một chút tâm nhãn, vì an toàn, mang theo bên người một con dao quân dụng cùng bình xịt phòng, hơn nữa lại tương đối cảnh giác, mới có thể ở trước khi Lôi Tư động thủ, tiền hạ thủ vi cường. Nếu là phản ứng hơi chút chậm một chút, hiện tại chỉ sợ cô đã thành một khối thịt thi thể bị vứt đến sơn đạo. Lúc này báo cảnh sát đều không còn kịp nữa, cô có thể làm duy nhất chính là chạy nhanh ra khỏi khu vực, đến nơi nhiều người liền sẽ an toàn hơn. Ít nhất sát thủ kia không dám động thủ công khai. Cô một đường chạy đến rất xa, thở hổn hển, chỉ có thể ngừng lại, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng ai biết, cô mới vừa dừng lại không lâu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận động tĩnh rất nhỏ, hơi nữa còn đang dần dần tới gần bên cô. Thần Hy lắp bắp kinh hãi, biết chính mình khẳng định trốn không được, không dám lại tùy tiện dừng lại, lập tức xoay người liền chạy. Lôi Từ đã thấy được thân ảnh của cô, đuổi theo về phía cô. Con nhóc chết tiệt kia, mày đứng lại đó cho tao, mày chạy cũng vô dụng thôi, hôm nay mày trốn không thoát đâu. Thần Hy vốn bị chặt chân chạy không được, sau khi bị phát hiện, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, phía sau còn truyền đến vài tiếng súng. Tuy rằng tầm nhìn trên sườn dốc không tốt, mấy súng của Lôi Tư không có bắn trúng cô, nhưng dựa theo xu thế này, cô bị bắn lấy chỉ là chuyện sớm muộn. Lên ở khi Lạc Thần Hy gần như tuyệt vọng, cô bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe thể thao chạy như bay qua trên sơn đạo. Cô lập tức không màng tất cả, nhào tới xe thể thao. Dầm một tiếng vang lớn, xe thể thao lướt qua thân thể Thần Hy liền ngừng lại. Chỉ cho đến nửa mét, cô liền sẽ bị quấn vào gầm xe. Cửa trước của xe thể thao mở ra, tài xế xuống xe, tức hộc máu. Sao lại thế này? Vì sao nhảy vào quốc lộ thế? Biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không? Có não không? Anh ta nói được một nửa, bỗng nhiên thấy rõ mặt người phụ nữ té ngã trên đất, không khỏi ngẩn ra. Là cô? Thần Hy cũng nhận ra anh ta. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại là một tiếng súng vang. Thần Hy nhanh chóng nhào về phía anh ta. Cẩn thận! Cùng thời khắc đó, phòng sách an tĩnh, cả người Mục Diệc Thần bỗng nhiên chấn động, che kín đôi mắt. Không biết vì sao, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, mí mắt phải của anh liên vẫn luôn nhảy. Chính cái gọi là mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, dấu hiệu này thật không tốt. Nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy chính mình sẽ có tai họa gì phát sinh. Hiện tại hết thảy của anh đều thuận lợi, sự nghiệp cùng sinh hoạt đều thực viên mãn. Ngoại trừ ngày hôm qua cầu hôn bị người phụ nữ ngốc kia cự tuyệt, không có bất luận chỗ nào không vừa ý cả. Cũng không biết vì sao, trong lòng anh luôn có loại cảm giác bất an. Đúng lúc ấy, cửa phòng sách bị người gõ vang lên. Ai ở bên ngoài thế? Ông Dã là em tới an ủi anh. Thần Tâm học tiếng nói Thần Hy, ở ngoài cửa mềm mại, Dược Thần nhíu mày. Hôm nay tâm tình anh không hiểu sao lại hạ xuống, không muốn gặp ai, nhưng mà chung quy vẫn là không muốn làm cô gái nhỏ của anh không cao hứng. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Thần Tâm uốn éo đi đến bên ngoài, âm thanh giày cao gót rơi xuống đất có thể nghe thấy rất rõ. Không chỉ có thế, theo động tác Lạc Thần Tâm, một cổ làn gió thơm mát thổi vào theo. Dược Thần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Thần Tâm mặc một thân đồ ngủ ren đỏ rực rỡ, một tay vuốt tóc dài, một tay đặt ở vùng eo, hiện ra tư thái quyến rũ. Ông xã, em mặc xinh đẹp không? Thần Tâm câu môi, lại thay đổi mấy tư thế, đều không ngoại lệ, đều là tư thái gợi cảm chọc người. Dược Thần nhìn chằm chằm cô ta, không có động tĩnh, cũng không nói gì. Lạc Thần Tâm lập tức có chút ảo não. Hôm nay, cô ta cố ý làm chuẩn bị vạn toàn, bảo đảm chính mình từ đầu sợi tóc đến mũi chân đều toát ra hơi thở mê người, cho rằng Dược Thần nhìn thấy cô ta liền sẽ lập tức nhào lên. Nhưng kết quả, anh vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ anh thật đúng là cá tính lãnh đạm sao? Anh và Thần Hy chẳng lẽ cũng không có ngủ chung? Chuyện này thật không có khả năng. Lạc Thần Tâm rồi dám trong chốc lát quyết định một phen lửa, dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi tới bên người Diệp Thần, vươn ngón tay mảnh dài liền sờ soạng ngực anh. Nhưng ai ngờ bốp một tiếng, cô ta đến nút áo sơ mi của Diệp Thần cũng chưa đụng tới, ngón tay đã bị vỗ bay. Ông xã, anh làm sao thế? Thần Tâm làm ra bộ dáng tổn thương. Cô ta nhìn chằm chằm mục Diệp Thần, làm ra loại biểu tình đáng thương như vậy, ngược lại làm cho Diệp Thần có chút đau lòng. Anh giơ tay đè đè ấn đường, thấp giọng. Hôm nay tôi hơi mệt mỏi, không có tâm tình kia. Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có công việc chưa có làm xong, không thể cùng em. Nhưng mà... Thần Tâm cắn cắn cánh môi. Diệp Thần cũng không phải chỉ có tiền mà thôi, giá trị nhan với dáng người của anh cũng đủ để xưng là đàn ông trong lòng đàn ông. Thần Tâm mơ ước thân thể cường kiện, thân thể của anh đã lâu rồi. Cố tình Mục Diệp Thần vẫn luôn khinh thường chạm vào cô ta một chút. Thật vất vả, lần này lấy thân phận Thần Hy xuất hiện, còn tưởng rằng có thể cùng anh một lần, kết quả lại bị đuổi ra ngoài sao? Cô ta không cam tâm, nhưng lại sợ lộ ra sơ hở, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài. Diệp Thần nhìn bóng dáng cô ta nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Thật là quá kỳ lạ. Hôm nay, cô gái nhỏ mặc đồ ngủ, tuy rằng không phải cùng loại mặc ngày hôm qua, nhưng màu sắc, tính chất, trình độ bại lộ đều cực kỳ tương tự. Ngày hôm qua, cô gái nhỏ vừa xuất hiện, anh liền cảm thấy cả người như đốt lửa, hận không thể lập tức xé nát vật liệu may mặc trên người cô, hồng hàng đè ở dưới chân cô, muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay, anh lại có thể không có một chút cảm giác. Cho dù người phụ nữ này đều đi đến bên người anh, thậm chí thiếu chút nữa đụng phải thân thể anh, nhưng anh lại hoàn toàn không có một chút xúc động, ngược lại còn có điểm chán ghét cùng ghê tởm. Anh đây là có tật xấu gì? Dược Thần nhắm mắt lại, nửa tựa lưng ghế ngồi, cảm giác có hơi mệt, nhưng lại không hề muốn trở lại phòng đi ngủ. Trong lòng thường thường nảy lên từng trận cảm xúc hỗn loạn, làm anh vẫn luôn tâm thần không yên. Đúng lúc ấy, cửa phòng sách lại bị người vang gõ lên, âm thanh đặc biệt nhẹ. Ngay từ đầu, Dược Thần còn tưởng rằng là tiếng gió, không có xem là một chuyện. Nhưng qua vài giây, tiếng gõ cốc cốc cốc lại vang lên, Dược Thần nhịn không được nhíu mày. Rốt cuộc là ai ở bên ngoài đấy? Đừng gõ vào đi. Tiếng gõ cửa dừng lại, nhưng cửa phòng lại không có theo tiếng bị đẩy ra. Dược Thần không kiên nhẫn. Không muốn vào thì đừng gõ, hơn nửa đêm có phiền hay không thế? Ba, đường đường không với tới. Ngoài cửa, truyền đến tiếng nói mềm mại của Tiểu Bánh Bao. Dược Thần ngẩn ra, ngay sau đó nhảy dựng lên từ trên ghế ngồi, vọt tới cửa. Vừa mở cửa, quả nhiên là tiểu công chúa nhà anh. Bánh Bao mặc đồ ngủ lông như màu hồng phấn, do Thần Hy làm. Một tay béo nhỏ ôm gấu bông, một tay khác đang xoa xoa đôi mắt, miệng hơi chu lên, đôi mắt cũng có chút hồng hồng, một bộ dáng đáng thương chưa tỉnh ngủ. Dược Thần nhanh chóng khom lưng ôm bé, đặt tới trên sofa, dùng để tiếp khách trong phòng sách. Đường đường, sao buổi tối con không ngủ? Lại chạy loạn khắp nơi thế? Con cũng không nhìn xem, đã mấy giờ rồi, bé ngoan là không thể ngủ muộn như vậy. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã hơn 11 giờ. Tiểu Bánh Bao nghe được chữ ngủ, lập tức há cái miệng nhỏ đánh ngáp xinh đẹp. Chị không ở đây, đường đường không ngủ được. Ba, vì sao chị không về nhà? Bé ôm cổ Diệp Thần cọ tới cọ lui. Ba, kêu chị trở về bồi đường đường đi. Diệp Thần rõ ràng ngẩn ngơ một chút, Trần An vỗ vỗ phía sau lưng cô. Không phải chị ở nhà sao? Vừa rồi con còn đạp chị một chân, uổng phí ngày thường chị đối tốt với con. Thật là tiểu quỷ gây sự không có lương tâm mà. Anh giơ tay, nhào nhào cái mũi Tiểu Bánh Bao. Được, ba ôm con đi tìm chị. Nếu con muốn chị kể chuyện xưa, liền phải xin lỗi cô ấy. Hôm nay con đá cô ấy, thật sự quá không ngoan rồi. Coi chừng về sau chị sẽ không thích con đâu. Nói xong, Diệp Thần ôm Tiểu Bánh Bao đứng lên, tính toán mang cô đi phòng ngủ chính tìm Lạc Thần Tâm. Tiểu Bánh Bao phát hiện ý đồ của anh, lập tức khẩn trương, nắm chặt áo sơ mi của anh. Không cần, Đường Đường không cần gì xấu xa, Đường Đường muốn chị thôi. Mục Diệp Thần lại sừng sốt. Gì xấu xa? Gì xấu xa gì cơ? Đây là lần thứ hai trong hôm nay, anh nghe thấy xưng hô như vậy từ trong miệng Đường Đường. Ngày thường, Đường Đường là một bạn nhỏ rất có giáo dưỡng, gần như chưa bao giờ dùng lại xưng hô hạ thấp người này. Chỉ có Bạch Tâm Hình, bởi vì khi dễ cô gái nhỏ nhà anh, mới bị Bánh Bao thưởng danh hiệu gì hư. Hiện tại, lại có thể nhiều thêm gì xấu xa. Chỉ là đây là ý gì chứ? Hôm nay, lại không có người khi dễ chị bé, đều là Tiểu Bánh Bao tự mình khi dễ chị. Mục Diệc Thần cho rằng, con gái là thuận miệng nói bừa, không để trong tâm, vẫn ôm cô đi ra bên ngoài. Tiểu Bánh Bao gấp gáp, nắm cổ áo của ba, toàn bộ thân thể nhỏ tiến lên trên vai ba, lớn tiếng kêu bên lỗ tai. Đường Đường không cần gì xấu xa, Đường Đường muốn chị. Ba hư, con không cần gì xấu xa. Lần này bé kêu thật sự lớn tiếng, lại cách lỗ tai Diệc Thần thật gần. Mặt Mục Đại Thiếu lập tức vặn vẹo. Vì sao giọng con bé này lớn đến thế? Lỗ tai đều thiếu chút nữa bị bé giống điếc rồi. Đây là di truyền từ ai? Thật muốn ném tiểu quỷ gây sự này. Diệc Thần bình tĩnh hồi lâu, cuối cùng nhớ tới đây là con ruột. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục dỗ. Ta mang con đi tìm chị. Con lại không cần. Rốt cuộc gì xấu xa là sao? Con nói rõ ràng xem. Có phải lại có người khi dễ chị con không? Bánh Bao chỉ cũng nói không nói rõ được, cắn ngón tay nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày. Chính là gì xấu xa kia. Gì xấu xa rất giống chị, không phải chị đâu, ba ngốc ạ. Lời phía trước bé nói hàm hàm hồ hồ, nếu không phải Mục Diệc Thần vạn phần quen thuộc với tiếng nói con gái của mình, thật đúng là nghe không ra bé rốt cuộc đang nói gì. Nhưng lúc nói xong câu ba ngốc cuối cùng, giọng nói của bé lại lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng, cực kỳ vang dội, cực kỳ kiên quyết quyết đoán. Thiếu chút nữa lại chân điếc lỗ tai ba. Lúc mắng ba chính là có nắm chắc như vậy. Diệc Thần chịu đựng xúc động ném xuống Bánh Bao, cẩn thận nhớ lại một chút lời vừa rồi của bé. Trên mặt dần dần hiện lên thần sắc khiếp sợ. Đường Đường, con có ý gì chứ? Chẳng lẽ con là muốn nói trong phòng ngủ kia không phải chị con, mà là một gì bộ dáng rất giống chị sao? Bánh Bao quyết đoán gật đầu, bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Dì xấu da rất túi, chị thơm thơm, dì xấu da rất hung. Vừa rồi lúc ăn cơm, Thần Tâm trừng mắt nhìn Bánh Bao vài lần, nhưng đều bị Bánh Bao mang thù ghi tạc trong tâm. Lần này, Mục Diệc Thần hiểu rõ. Đường Đường, có phải con mơ thấy ác mộng không? Chị chính là chị, không có khả năng đột biến thành dì xấu da. Là hôm nay chị con phun nước hoa, con không quen thôi. Còn có, chị con vẫn luôn rất thương con, sao có thể hung ác với con? Có phải ngoan một chút chứ? Anh hoàn toàn không tin lời của Đường Đường. Tuy nói hôm nay anh cũng cảm thấy cô gái nhỏ nhà mình quái quái, nhưng vừa rồi cô còn mặc đồ ngủ gợi cảm đến phòng sách, ý đồ dụ hoặc anh. Cái bớt sau thắt lưng cùng nốt ruồi đen trên xương quai xanh đều giống y như trong tưởng tượng, rõ ràng chính là cô gái nhỏ ngủ chung vào ngày hôm qua, sao có thể là giả được? Diệc Thần suy đoán hôm nay có thể lại có người trong lúc vô ý kích thích Tiểu Bánh Bao, làm bé như tới ác mộng khi còn nhỏ. Tiểu Bánh Bao mới có thể đột nhiên trở mặt với cô gái nhỏ. Nghĩ vậy, Diệc Thần cũng không dám tùy tiện đưa Tiểu Bánh Bao đi phòng ngủ chính. Dứt khoát, ôm bé về phòng trẻ em, tự mình dỗ bé thời gian rất dài mới làm cho bé ngủ. Nhưng cho dù Bánh Bao ngủ, lại vẫn bất mãn, vẫn luôn lăn qua lộn lại, trong miệng còn đang kêu, chị, giọng nói miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Diệc Thần thấy thế, mày lại nhíu chặt. Trực giác của Tiểu Bánh Bao vẫn luôn rất chuẩn. Chẳng lẽ thật sự có vấn đề gì đó? Nhưng mà sao lại có thể chứ? Trên sơn đạo, một chiếc xe màu trắng bạc đang chạy nhanh, sắc mặt Lạc Thần Hy tái nhợt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn người đàn ông trên ghế điều khiển suy yếu. Thịnh Tổng, hôm nay thật là cảm ơn anh, nếu không phải anh vừa xuất hiện, hiện tại phòng trường tôi đã... Cô vẫn là đừng nói chuyện, trên đùi cô trúng một viên đạn, cần thiết lập tức giải phẫu lấy ra, bằng không chân này của cô liền phế đi, lại có thể còn có sức lực nói chuyện sao? Thịnh Tổng tức giận giống lên với cô một câu. Anh chẳng thể nghĩ tới, chính mình hiếm khi vòng quanh thành phố tham gia hôn lễ bạn học, nửa đường lại có thể đụng trúng tới người không muốn sống chặn xe lại. Hơn nữa người chặn xe còn là Thần Hy, mới vừa nhận chức liền nghỉ đông nửa tháng. Lạc Thần Hy cắn chặt răng, tôi là không có sức lực, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh. Thịnh Dộp thật là ân nhân cứu mạng của cô rồi, vốn dĩ cô cho rằng chính mình đã chạy không thoát, chặn xe cũng chỉ là một khắc ý chí cầu sinh cuối cùng quấy phá, cũng không trông cậy có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì người điều khiển chỉ cần dừng xe hơi muộn một ít, cô liền sẽ mất mạng. Cho dù đối phương kịp thời dừng lại, cũng hơn phân nửa sẽ không cứu cô. Rốt cuộc cô chính là đang bị người đuổi giết. Người bình thường đều sẽ không muốn chọc phiền toái này lên thân. Cũng là cô mạng lớn, đụng phải Thịnh thiếu gia, lúc này mới được cứu trợ. Cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên Thịnh Dục đột nhiên dẫm chân ga, xe giống như mũi tên rời dây cung nhanh chóng xông ra ngoài. Lạc Thần Hy thiếu chút nữa đụng vào lưng ghế sau. Thịnh Tổng, xảy ra chuyện gì vậy? Người nọ đuổi theo rồi. Giọng nói Thịnh Dục trầm thấp. Không nên, không phải chúng ta đã ném rớt anh ta sao? Trừ phi... Cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy ra di động từ ba lô. Có khả năng bị nghe lén nhất chính là di động của cô. Thần Hy do dự một chút, cắn chặt răng, mở cửa sổ xe ra, ném điện thoại đến đường núi phía trước. Di động theo đồi cỏ một đường dài lăn xuống, thực mau liền không tới. Cô suy đoán là đúng. Sau khi ném di động, Thịnh Dục lại gia tăng lái một đoạn, liền ném rơi Lôi Tư vẫn đuổi theo không bỏ. Vẫn luôn tiến vào nội thành thành phố T, đều không có nhìn thấy xe hắn lại xuất hiện lần nữa. Lần này hắn là an toàn. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc Thần Hy lại bị miệng vết thương trên đùi phải làm đau tỉnh. Mở mắt ra nhìn một chút, cô nằm ở trong một căn phòng xa lạ mà xa hoa, bên cạnh không có một bóng người. Cô mờ mịt chớp chớp mắt. Ngay sau đó, ký ức bỗng nhiên tuôn vào trong đầu cô. Cô lập tức nhớ tới chuyện phát sinh trong cả ngày hôm qua. Từ buổi sáng cáo biệt với mọi người nhà họ Mục, đến ngồi trên chiếc xe đi sân bay kia, lại đến đêm khuya bị tập kích, chạy trốn. Trong ấn tượng, hình như là Thịnh Dục cứu cô. Lúc này, cửa phòng vừa lúc bị người đẩy, Thịnh Dục đi đến từ bên ngoài. Thấy cô thanh tỉnh, trên mặt liền lộ ra thần sắc vui sướng, bước nhanh đi tới. Tiểu Khả Ái, cô rốt cuộc tỉnh rồi. Cô đã hôn mê một ngày một đêm. Nếu không phải bác sĩ lời thề son sắc và tôi đảm bảo không thành vấn đề, tôi đều thiếu chút nữa muốn đưa cô đi bệnh viện đấy. Lời này làm Lạc Thần Hy có chút mê hoặc. Đưa đi bệnh viện? Đây không phải bệnh viện sao? Thịnh Dục lắc đầu. Đương nhiên không phải, đây là nhà tôi. Hiện tại cô chính là đang bị người đuổi giết. Tôi lại không rõ ràng nguyên nhân cô bị đuổi giết là gì, không dám tùy tiện đưa cô đi bệnh viện, cho nên liền mang cô về nhà. Cũng may tuy rằng trên đùi cô trúng đạn, nhưng không xem những vết thương thực nghiêm trọng, bác sĩ gia đình của tôi là có thể xử lý qua. Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, Thịnh Dục thật là một người đàn ông thận trọng như vậy, còn suy xét đến không thể đưa cô đi bệnh viện nữa. Vừa rồi một khắc tỉnh lại kia, cô đặc biệt lo lắng cho hành tung của mình sẽ bị bại lộ. Thần Tâm có thể giết đuổi cô một lần là có thể đuổi giết cô lần thứ hai. Nhìn ra được, sát thủ cô ta mời kia cực kỳ chuyên nghiệp, ở dưới tình huống quản lý nghiêm khắc như Hoa Quốc lại có thể lấy ra được súng ống. Đây tuyệt đối không phải người thường. Thịnh Dục nhìn trên mặt cô ta thay đổi biểu tình thất thường, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Chỉ là anh không có lập tức truy hỏi, mà là đứng dậy, đi đến ngoài cửa, kêu hầu gái đưa một ít đồ ăn dễ tiêu hóa đi vào. Lạc Thần Hy một ngày một đêm không ăn gì, xác thật đói bụng, nói câu cảm ơn liền vùi đầu ăn. Ăn đến quá gấp, nhất thời cũng không rảnh lo hình tượng. Cô ăn xong ngẩng đầu, mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên khóe miệng truyền đến xúc cảm ấm áp. Ngón tay Thịnh Dục cọ qua từ bên môi cô, dính lên một viên gạo. Thần Hy lập tức có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng. Cái kia có khăn giấy không? Thịnh Dục đứng dậy, cầm một hộp khăn giấy trên tủ đầu giường. Cảm ơn. Thần Hy duỗi tay nhận lấy, nhưng mà Thịnh Dục lại không có đưa hộp khăn giấy cho cô, mà lờ rút một bên từ bên trong ra, tự mình cầm, lau lau trên miệng. Cái này vẫn là tự mình làm được rồi. Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông cọ qua cánh môi non mềm của cô, tuy rằng là cách hai tầng khăn giấy, nhưng vẫn là quá ái muội. Lạc Thần Hy duỗi ngón tay ngăn cản anh ta lại, nhưng Thịnh Dục đã thu hồi tay, nhàn nhạt nói. Lau xong rồi. Cứ như vậy, ngược lại làm tay Thần Hy lưu lại giữa không trung, nửa vời, có vẻ có chút xấu hổ. Ăn xong rồi phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm qua cô mất máu thực nghiêm trọng, cho nên hôm nay sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực. Bác sĩ đã dặn dò qua, nếu cô muốn khôi phục tốt, trong khoảng thời gian này đều phải tĩnh dưỡng đấy. Nghe xong lời như vậy, Thần Hy mở to hai mắt nhìn kích động. Muốn tĩnh dưỡng sao? Nhưng hiện tại tôi không có thời gian tĩnh dưỡng. Cô nói liền phải ngồi dậy xuống giường. Nhưng mà động tác có chút mạnh, lập tức tác động miệng vết thương trên đùi cô. Một trận đau đớn kịch liệt đánh úp trở lại. Cô rên rỉ một tiếng, thân thể run rẩy một chút, ngã trở về trên giường. Thịnh Dục quét cô. Đương nhiên là rất đau, mắt cá chân trái của cô bị chật nghiêm trọng. Cô còn mệt như vậy, chạy một đường dài mười mấy km, lúc tôi ôm cô trở về đều dưng thành màn thầu, thật là dũng khí đáng khen đấy, nên gọi cô là nữ kim cương hay là cọp mẹ đây. Đùi phải còn trúng đạn, viên đạn trực tiếp xuyên qua trên bắp chân, ngược lại không có thương tổn đến xương cốt. Nhưng mà chỉ cần hai chân tàn này của cô cũng đừng nghĩ nhảy nhót nữa. Khóe miệng Thần Hy giật giật. Miệng này của Thịnh Dục chính là thật độc. Cô bị thương nghiêm trọng như vậy, Thịnh Dục không nói một câu an ủi, còn các loại châm chọc mỉa mai. Chỉ là dựa theo lời nói như vậy, cô thật đúng là không nên rời giường. Vậy phải làm sao? Lạc Thần nhíu chặt mày. Thịnh Tổng, vậy bác sĩ có nói rốt cuộc miệng vết thương của tôi bao lâu có thể tốt lên mới có thể xuống đất không? Nếu cô an phận một chút, không nhảy loạn, 2 tuần hẳn là có thể tốt hoàn toàn rồi. Hai tuần sao? Sắc mặt Thần Hy có chút khó coi. Cô yên tâm, hiện tại tôi là an trí cô ở nhà cũ của nhà họ Thịnh, nên nơi này phần lớn vệ sĩ nhà chúng tôi thuê, còn có hệ thống bảo an hoàn thiện, sát thủ không thể vào. Thần Hy sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Thịnh Dục lại có thể mang cô về nhà cũ. Cô thực mau hoàn hồn. Tôi không phải lo lắng sát thủ, mà là tôi có chuyện rất quan trọng muốn đi làm. Tôi tốt nhất phải mau chóng, không là lập tức đi làm ngay. Có biện pháp gì giúp tôi hôm nay liền xuống giường rời đi không? Sắc mặt Thịnh Dục trầm xuống. Vừa rồi tôi đã nói rõ ràng, không phải muốn hai đùi phế bỏ, liền an phận một chút đi. Cô là nghe không hiểu ư? Nhưng mà chuyện của tôi thật sự rất quan trọng. Cô vốn muốn ép Dạ Cầu Toàn rời đi nhà họ Mục để đổi lấy tung tích Lục Văn Quân. Nhưng tối hôm qua cô mới phát hiện Lạc Thần Tâm đến cô đều muốn giết. Vậy Lục Văn Quân là một quân cờ để khống chế cô, tình huống khẳng định càng thêm nguy cấp. Đây chính là chuyện lớn liên quan đến mạng người, không thể kéo dài một giây đồng hồ. Nghĩ đến đây, Thần Hy cáo chân, dễ dụa liền muốn xuống giường. Thịnh Dục thấy thế, cười lạnh, ngược lại cũng không ngăn cản cô, chỉ là đôi tay ôm ngực đứng ở bên cạnh, không nóng không lạnh nhìn cô. Quá trình Thần Hy xuống giường cũng đã lăn lộn ra một đầu mồ hôi lạnh, chờ đến một khắc hai chân chấm đất. Một cổ đau nhức bỗng nhiên đánh úp lại, cô lập tức ngã trở về trên giường. Thịnh Dục thấy bộ dáng thảm thiết của cô mới mở miệng. Ta nói cô an phận một chút, có bản lĩnh cô liền tự mình chạy ra đi, nếu không được đến ngoan ngoãn nằm yên. Thần Hy cũng nhận thức được bộ dáng này của mình là không có khả năng chạy ra, sắc mặt lập tức tràn trở lên trắng bệch. Thịnh Dục thấy thế nhịn không được hỏi. Rốt cuộc cô có việc gấp gì? Không bằng nói cho tôi biết, nói không chừng tôi có thể giúp cô làm được. Thần Hy do dự không mở miệng. Việc này là có quan hệ với Mục Diệt Thần à? Thần Hy ngẩn ra gật gật đầu. Thịnh Dục nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, bỗng nhiên một cổ tức giận dâng lên từ ngực. Thần Tinh, cô có biết hay không, Mục Diệt Thần đã kết hôn, hơn nữa đã có con gái. Rốt cuộc cô có chỗ nào luẩn quẩn trong lòng, một hai phải đi làm kẻ thứ ba? Vốn nghe nói cô có một bạn trai ra thế không tồi, anh đều đã chuẩn bị muốn từ bỏ. Kết quả, ngày đó ở câu lạc bộ Sơ Rét lại thấy được một bàn Diệt Thần biểu diễn thị quyền, chủ quyền công khai. Người đàn ông sau lưng Thần Tinh lại có thể là Mục Diệt Thần. Thịnh Dục cảm thấy không đáng giá thay cô. Mục đại thiếu xác thật tuấn tú lịch sự, nhưng rốt cuộc anh ta đã kết hôn, không cho được cô gái gì. Cô trẻ tuổi mỹ mạo lại có tài hoa, hà tất đi theo anh ta? Cô có biết hay không, thiếu phu nhân Mục Đại là cọp mẹ cực phẩm nổi danh thành phố T, hung hãn đến muốn bệnh, cô lấy cái gì đấu với người ta? Thần Hy sửng sốt. Phu nhân Mục Đại thiếu? Đây hẳn là chỉ cô. Rốt cuộc Lạc Thần Tâm và Mục Diệt Thần chỉ là đính hôn, cũng không có kết hôn. Nhưng cô thật sự không biết chính mình cực phẩm ở đâu lại giống cọp mẹ chỗ nào. Thịnh Dục thấy biểu tình ngốc lăng của cô, cho rằng cô bị dọa tới rồi, tiếp tục nói. Hiện tại cô biết lợi hại đi, vẫn là nhân cơ hội này chia tay với Mục Diệt Thần đi. Lần này cô bị người đuổi giết, chẳng lẽ cũng là bởi vì anh ta tạo lên? Mục Diệt Thần bội tình bạc nghĩa, hay là phu nhân anh ta làm ra? Nghe anh ta càng đoán càng thái quá, Thần Hy vội vàng không ngừng lắc đầu. Không phải, thật sự không phải như thế. Thịnh thiếu gia thật sự không phải cố ý trả thù ngày đó bị đánh đấy chứ? Luân cảm thấy Mục đại thiếu đều sắp bị anh ta bôi đen lên tường. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Thịnh Dục nhíu mày không vui nhìn cô. Thần Hy lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng ra bí mật của mình, nói cho Thịnh Dục biết. Nói như thế nào, Thịnh Dục đều là ân nhân cứu mạng của cô, nhân phẩm là đáng tin cậy. Hơn nữa hiện tại cô nằm ở trên giường không thể động, muốn cứu Lục Văn Quân khẳng định còn phải dựa vào Thịnh Dục hỗ trợ. Nếu đến cụ thể vì sao phải hỗ trợ cũng không nói rõ ràng, liền quá không có thành ý. Ngay từ đầu, vẻ mặt Thịnh Dục là cười lạnh, một bộ dáng xem cô biên soạn thế nào. Thật sự là chuyện xưa của Lạc Thần Hy quá thái quá, người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện như vậy. Nhưng là hiện trường thường thường càng thêm cầu huyết hơn tiểu thuyết. Ở sau khi Lạc Thần Hy nói xong, Thịnh Dục lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Cho nên vừa rồi cô nói không phải chuyện xưa, mà là sự thật sao? Thần Hy liên tục gật đầu. Đương nhiên là sự thật rồi, ngày hôm qua sát thủ đuổi giết tôi, anh cũng thấy rồi đấy. Nếu không phải có quan hệ lợi ích lớn như vậy, vì sao muốn âm thầm lừa tôi đến vùng dã ngoại hoang vu ám sát? Tôi cũng sẽ không vì chuyện mẹ tôi gấp thành như thế. Cho nên cô chính là phu nhân cọp mẹ của một đại thiếu kia. Thần Hy học máu. Ai là cọp mẹ? Anh thấy tôi giống không? Thịnh Dục nhìn chằm chằm cô một hồi lâu mới tiếp thu sự thật. Vậy tiếp theo cô tính toán làm như thế nào đây? Thần Hy mím môi, đáy mắt hiện lên một mảnh thần sắc kiên định. Tôi vốn dĩ tính toán thoái nhượng, hiện tại ngẫm lại tôi như vậy thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Nếu không phải tôi do dự, cũng sẽ không cho người khác cơ hội thương tổn mẹ tôi. Cho nên tôi tính toán mau chóng trở lại bên người Mục Diệc Thần. Cái gì? Cô còn muốn đi về tìm Mục Diệc Thần? Không sợ người chị kia của cô hại chết mẹ cô sao? Tình huống hiện tại không giống nhau. Lúc tôi ở nhà họ Mục, tôi ở ngoài sáng, Lạc Thần Tâm ở trong tối. Cho nên tôi không chịu nhượng bộ. Cô ta khẳng định sẽ bất cứ giá nào giết chết mẹ tôi tới cá chết lưới rách. Nhưng hiện tại tình huống xoay ngược lại, tôi ở trong tối, Lạc Thần Tâm đang ở ngoài sáng. Cô ta hẳn là biết một khi mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi liền sẽ không màng tất cả mà tố giác cô ta. Cho nên cô ta ngược lại không dám làm gì mẹ tôi. Thịnh Dục nghe xong những phân tích ấy hơi ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ, không khỏi gật đầu. Cô ngược lại xem đến rất rõ ràng rồi. Cho nên hiện tại mẹ tôi hẳn là đang an toàn, chỉ là tôi cần thiết tìm bà ấy. Mà dựa vào năng lực của một mình tôi là không đủ, tôi chỉ có thể tìm Mục Diệc Thần hỗ trợ. Ở dưới tình huống không kinh động Lạc Thần Tâm, tìm ra mẹ tôi trước. Thịnh Dục nghe xong gật đầu. Cô nói rất có đạo lý đấy, nhưng mà không cần thiết. Các người dứt khoát liền chặt đứt đi, tôi sẽ giúp cô tìm người. Nhưng mà đây là chuyện của tôi và Mục Diệc Thần có quan... Thịnh Dục bỗng nhiên để sát vào, cắt đứt lời cô. Tiểu Khả Ái, cô còn nhớ rõ lúc tôi ở học viện SG có biệt danh là gì không? Ác ma. Đúng rồi, đồ vật rơi trong lòng bàn tay ác ma còn muốn chạy trốn. Có phải có chút quá ngây thơ rồi không? Anh... Lạc Thần Hy còn chưa có phản ứng lại, Thịnh Dục liền hôn lên mặt cô. Cô theo bản năng né tránh, Thịnh Dục hôn khoảng không, nhưng cũng không kiên trì, khẽ cười một tiếng xoay người rời đi. Thần Hy che miệng lại, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thịnh Dục sẽ không thật sự là ý tứ kia chứ? Sáng sớm, biệt thự nhà học Mục cũng không bình tĩnh, Thần Tâm nắm chặt di động, sắc mặt dữ tợn. Lôi Tư, anh có ý tứ gì? Cái gì gọi là chuyện lại xảy ra sai lầm? Ngày hôm qua không phải tôi đã nói với anh, chuyện Lạc Thần Hy không thể lại sai lầm sao? Cần thiết làm được sạch sẽ nhanh nhẹn sao? Lúc ấy anh đã đáp ứng tôi như thế nào chứ? Trên cổ Lôi Tư còn mang theo vết thương, vẻ mặt đen đủi. Cô cho rằng tôi muốn làm hỏng chuyện à? Còn không phải cô, cho tôi tư liệu xác suất chuẩn quá thấp. Ai nói với cô Lạc Thần Hy là một cô gái nhu nhược? Con nhỏ này ra tay còn muốn mau, còn muốn tàn nhẫn hơn tôi đấy. Lão tử thiếu chút nữa đều thua ở trong tay cô ta. Lạc Thần Tâm bất mãn. Anh đang trêu chọc tôi đấy à? Anh đường đường một lính đánh thuê, sẽ thua ở trong tay một con nhỏ hoang dã kia à? Ít tìm lấy cớ cho mình đi. Hiện tại cô ta không chết, chạy mất, anh biết đây là tai họa ngầm lớn bao nhiêu không? Nếu cô ta không quan tâm mà nhảy ra vạch trần tôi, dù là tôi hay anh, đều không chịu nổi lửa giận của Mục đại thiếu đâu. Lôi Tử nghiến răng nghiến lợi. Này còn cần cô nói sao? Tôi đây là đều vì ai chứ? Anh là vì chính anh đi. Thần Tâm nóng nảy không thôi, đã không thể khống chế cảm xúc của mình. Anh nhanh nghĩ cách, tìm ra tiểu tiện nhân, nhanh chóng xử lý cô ta. Không thể cho cô ta cơ hội xuất hiện ở bên người Mục đại thiếu. Đã biết, tôi nhất định sẽ tìm được cô ta. Thần Tâm vẫn hận đập điện thoại lên sofa, tức giận đến cả người đều đang run lên. Đồ vô dụng, giết chết một tiểu tiện nhân cũng không làm được. Lần này tốt rồi, nếu cô ta trở lại, mình liền thật sự xong đời. Mình nhất định phải bảo vệ bí mật kia, không thể để cô ta biết. Người phụ nữ Lục Văn Quân kia đã... Đúng lúc ấy, Lạc Thần Tâm nghe được cách vách phòng mình truyền đến tiếng mở cửa, cả người cô chấn động, nhanh chóng thu hồi di động, cũng thu hồi vẻ mặt phẫn nộ lại. Cô ta biết, khẳng định là Mục đại thiếu ở phòng sách cách vách ra ngoài. Ngày hôm qua, Mục Diệc Thần lại có thể thật sự ở phòng sách làm việc cả một đêm, trước sau không có về phòng ngủ chính. Thần Tâm mặc đồ ngủ gợi cảm, ở trên giường bày ra tư thế phải tiếng đồng hồ, kết quả hoàn toàn uổng phí. Tay chân đều rút gân, nhưng đến một sợi tóc của Mục Diệc Thần cũng không nhìn thấy. Chỉ là phòng giữ quần áo của Mục đại thiếu ở phòng ngủ chính, cho nên trước khi anh đi công ty, khẳng định sẽ tiến vào. Nghĩ đến đây, Lạc Thần Tâm nhanh chóng sửa sang lại kiểu tóc một chút, điều chỉnh thay an toàn áo ngủ, ngồi ở trên giường lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu, âm thanh then cửa chuyển động truyền đến, Mục đại thiếu đẩy cửa đi vào. Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, mặc một bộ thân trang màu đen, đã không có cao lãnh khi tây trang rải ra ngày thường. Cổ áo hơi mở ra, lộ ra đường cong xương quai xanh cùng một chút cơ ngực. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một góc núi băng, nhưng cũng đã không đủ chọc người mơ màng. Lạc Thần Tâm không tự chủ được nuốt nước nước miếng. Đây chính là cực phẩm trong đàn ông. Cô ta hít sâu một hơi, ở trên giường bày ra tư thế chọc người, thấp giọng cười quyến rũ. Ông xã, rốt cuộc anh cũng ra khỏi phòng sách rồi. Đêm qua anh thật vất vả. Cô ta nói đến một nửa, Diệp Thần đã chọn xong quần áo từ phòng giữ quần áo, đi ra phòng tắm, đóng sầm cửa. Từ đầu tới đuôi, đều không liếc nhìn cô ta một cái. Lạc Thần Tâm tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Đây rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Một ngọc thể vưu vật tuyệt sắc như cô, nằm ngang ngửa trên giường, đổi lại bất luận người đàn ông công năng bình thường nào đã sớm nhảo lên, nhưng Diệp Thần lại có thể hoàn toàn không dao động. Anh không phải là thật sự không được chứ? Nhưng mà nếu anh không được, tiểu bánh bao lại có thể tới từ đâu? Không phải là anh cần uống thuốc trợ lực mới có thể làm việc đấy chứ? Người đàn ông khuôn mặt dáng người đều cực phẩm như vậy, sao sẽ có tật xấu chứ? Thật ra, Mục Diệp Thần cũng không phải cố ý làm lơ cô ta, chỉ là vẫn luôn đang suy nghĩ lời của tiểu bánh bao đêm qua. Bé nói gì xấu xa thực thúi, mà chị rất thơm. Ngày hôm qua không chú ý, vừa rồi nháy mắt tiến vào phòng ngủ, anh ngược lại cảm giác được. Phòng tràn ngập một mùi nước hoa, cố tình làm anh cực kỳ hết muốn ăn. Loại mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ này, hiện tại tự hồ không ngửi thấy được. Thay xong quần áo, Diệp Thần lại mắt nhìn thẳng lần nữa xuyên qua phòng ngủ chính, lập tức ra cửa xuống lầu. Lạc Thần Tâm tức bạo, cũng biết hôm nay chính mình không có khả năng dụ hoặc Diệp Thần, chỉ có thể rời giường rửa mặt. Lúc bữa sáng, tiểu bánh bao vẫn dán chặt ở trên người Đào Nguyệt Như, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba, thường thường còn dùng ánh mắt u oán nhìn Diệp Thần, tựa hồ đang lên án ba không tin lời mình, không đuổi gì xấu đi. Đào Nguyệt Như cũng phát hiện giữa mấy người không thích hợp, nhịn không được ho khan. Con dâu, giúp vực con và Diệp Thần làm sao đây? Có phải đêm qua các con cãi nhau không? Còn có Đường Đường, cháu tức một ngày cũng nên nguôi giận chứ, còn xa lạ với chị cháu như vậy. Dì xấu ra, không phải chị. Tiểu bánh bao phồng má phẫn nộ. Đáng tiếc, Đào Nguyệt Như vẫn là không phát hiện vấn đề, chỉ lo rượu bánh bao. Tình hình này của cháu giống ba như đúc ấy, cũng là từ nhỏ ngạo kiều lại mang thù. Được rồi, đừng không cao hứng nữa, ăn bánh kem dâu tây này đi. Biểu tình trên mặt bánh bao càng ủy khuất, đến bánh kem dâu tây thích nhất cũng ăn không vô, đẩy dĩa nhảy xuống từ ghế em bé. Đường Đường không ăn, Đường Đường muốn đi nhà trẻ tìm anh Thiếu Hiên. Nói xong bước chân ngắn nhỏ bịch bịch chạy tới cửa. Thần Tâm thấy bé chạy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng đi, thiếu chút nữa lại bị nó vạch trần, thật muốn làm nó vĩnh viễn câm miệng lại. Trong mắt Thần Tâm hiện lên một tia âm ngoan. Bỗng nhiên cô ta cảm giác vài đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, vội vàng điều chỉnh biểu tình trên mặt. À, mẹ, người sao lại nhìn con? Con dâu, sao hôm nay con không đưa Đường Đường đi nhà trẻ, cũng không trải bím tóc cho nó? Là công việc bận quá quên mất hay sao? Con bé rất thích đẹp, cũng chỉ thích con trải bím tóc cho nó nhất, con sẽ không đến chuyện này cũng quên đấy chứ. Mặt Lạc Thần Tâm đều tái rồi, ở trong lòng hung hăng mắng Thần Hy một trận. Chiều trò của tiểu tiện nhân này thật là quá nhiều, quả thực là nhàn ra rắm, lại còn phải trải bím tóc cho con nhóc kia. Cô đâu biết chảy đầu cho con nít thế nào chứ. Nên ở khi Thần Tâm không biết làm sao, tiểu bánh bao đã chu miệng lắc đầu. Đường Đường không cần gì xấu xa chảy đầu, không cần gì xấu xa đưa đi học, cháu muốn cô đưa đi. Bé nói chạy đến bên người Vivi, mở tay béo nhỏ ra ôm chặt đùi cô. Mục Vivi thụ dụng nhược kinh. Đường Đường, cháu là muốn cô đưa đi sao? Tiểu Đường Đường gật đầu, còn hôn một cái ở trên mặt cô. Mục Vivi hạnh phúc đến sắp ngất đi. Từ sau khi chị dâu gả tới, người cô như cô mỗi lần đều bị Đường Đường làm lơ, đã thật lâu không có đãi ngộ như vậy. Nếu là mấy tháng trước, cô có thể cướp được chú ý của bánh bao từ trong tay chị dâu, cô đều phải đắc ý muốn chết. Chỉ là hiện tại, Mục Vivi còn trông cậy vào chị dâu làm lễ phục vũ hội tốt nghiệp cho cô, cho nên cũng không cảm thấy đắc ý, ngược lại có chút lo lắng. Chị dâu, Đường Đường không có việc gì, chị đừng quá hung với nó. Đường Đường, cháu cũng phải ngoan một chút nhé, nghe lời chị cháu khẳng định không sai. Nói còn chưa xong, tiểu bánh bao liền ném tay cô ra. Nghe lời chị, không nghe lời gì xấu xa, Đường Đường cũng không cần cô đưa đi nữa. Tiểu bánh bao không vui, đến cô đều bỏ, đeo cặp sách nhỏ lên, bước chân ngắn nhỏ ra liền đi ra đến cửa. Xem như vậy là tính toán tự mình đi nhà trẻ. Làm nhìn lão nhà họ Mục đau lòng, chạy nhanh tới muốn đưa bé đi. Chỉ là Đào Nguyệt Như bởi vì khuyên bé phải lời gì xấu xa, bị tiểu bánh bao ghét bỏ. Chỉ có Mục Vân Phong vẫn luôn không nói chuyện Đường Đường được lựa chọn, cho phép ông đưa mình đi nhà trẻ. Nhìn thấy một màn như vậy, Đào Nguyệt Như dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu, cảm thán tiểu bánh bao quá mang thù. Diệc Thần nhíu mày, trong đầu hiện lên lời của tiểu đoàn tử nói với anh hôm qua. Cũng không biết có phải tiểu bánh bao nói cho anh biết một loại ám chỉ hay không. Buổi sáng hôm nay, anh càng nhìn Thần Tâm, càng cảm thấy không vừa mắt. Luôn cảm thấy cô ta không giống cô gái nhỏ mình thích, nhưng lại nói không nên lời, có gì đó không giống ở đâu. Đào Nguyệt Như vì giảm bớt không khí xấu hổ vừa rồi, đáp lời với Thần Tâm. Con dâu, sao hôm nay muộn như vậy con còn không đi làm? Là gần đây xin nghỉ à? Nghỉ? Không phải nghỉ, mẹ, con đã từ chức. Đào Nguyệt Như ngẩn ra. Cái gì? Từ chức? Vì sao muốn từ chức? Thần Tâm vẻ mặt khinh thường. Con thân là thiếu phu nhân nhà họ Mục, lại đi làm giống như người bình thường. Mỗi ngày chạy đến tập đoàn SI kia làm việc, kia cũng quá mất mặt xấu hổ chứ. Cho dù muốn làm việc, cũng phải mở một cửa hàng nhãn hiệu cá nhân của mình. Đi làm, đó là người hạ đẳng mới làm thôi. Nghe xong lời như vậy, Đào Nguyệt Như đều có điểm ngốc, bởi vì trước kia con dâu bà không phải nói với bà như vậy. Rõ ràng thực thích đi tập đoàn SI làm việc, còn cảm thấy mỗi ngày đều có thể học được thật nhiều thứ. Càng quan trọng là cương vị của con dâu ở tập đoàn SI có được không dễ. Lúc ấy cả nhà đồng thời xuất đạo, tạo thế cho cô mới chèn ép Ngô Linh San được. Cho dù muốn từ chức, về tình về lý, cũng nên nói với bà và Mục Vi Vi một tiếng chứ. Nhưng mà Lạc Thần Tâm hoàn toàn không ý thức được có chỗ nào không đúng. Cô ta chỉ tra được Thần Hy đã từng được giải thưởng cuộc thi Hoa Phong, cũng bởi vậy được thịnh dục thưởng thức, tiến vào tập đoàn SI làm việc, hoàn toàn không biết chi tiết phía sau. Đào Nguyệt Như không quá cao hứng, nhưng cũng không tiện bởi vì việc nhỏ như vậy lần nháo không thoải mái với con dâu. Bà cười gượng hai tiếng, thay đổi đề tài. Vậy nếu con không đi làm, buổi chiều liền bồi mẹ cùng đi dạo phố mua chút đồ vật nhé. Lạc Thần Tâm lập tức liền hưng phấn lên. Được, mẹ, không thành vấn đề, con thích đi dạo phố nhất. Lần trước ở quảng trường, con nhìn chúng vài cái túi bạc kim, lúc ấy không mang tiền không mua, hôm nay vừa lúc đi mua về. Nghe được lời ấy, Đào Nguyệt Như lại nhíu mày. Ta không phải đi mua túi sách, chỉ là đi dạo ở siêu thị gần đây, mua chút hải sản trở về, Diệc Thần và Đường Đường đều thích ăn. Vừa nghe là mua đồ ăn, mặt Lạc Thần Tâm lập tức sụp xuống. Lại việc hạ tiện này, không phải một thiếu phu nhân cao quý nên làm sao? Chỉ là cuối cùng, cô ta còn nhớ rõ, đối diện chính là mẹ chồng mình, cho nên nhỏ giọng. Ờ, cái kia, mẹ à, con quên buổi chiều hẹn bạn uống trà, lần sau nhé, lần sau lại bồi người đi dạo phố. Vừa nghe chính là lý do thoái thác. Trong lòng Đào Nguyệt Như càng là bất mãn, cũng không cao hứng tiếp tục nói chuyện với cô ta, đứng lên lên lầu, Mục Vi Vi cũng đi học. Trên bàn cơm, chỉ còn lại có Lạc Thần Tâm và Mục Diệc Thần. Trên mặt Lạc Thần Tâm lộ ra vài phần vui mừng, lập tức tiến qua. Ông xã, anh xem hôm nay em trang điểm xinh đẹp không? Diệc Thần nhau đôi mắt lại. Tuy nói xem từ góc độ thời thượng, phẩm vị của Thần Tâm cũng là đủ tư cách, nhưng anh chính là cảm thấy tràn ngập cảm giác không đúng. Tầm mắt của anh dừng ở trên cổ, trên tay của Thần Tâm. Những trang sức phỉ thúy này là mẹ cho em sao? Thần Tâm vội vàng gật đầu. Đúng đấy, mẹ thật sự quá hào phóng. Đây là một bộ em thích nhất, cho nên cố ý mang ra, buổi chiều lúc uống trà với các chị em, để bọn họ nhìn qua. Diệc Thần mặt vô biểu tình. Vậy châm cái áo tôi tặng cho em đâu? Sao không mang? Là không thích sao? À, châm cái áo gì? Lạc Thần Tâm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng không kịp. Trong ngộp trang sức ngược lại không ít châm cài áo, nhưng cô không biết cái nào là Mộc Diệc Thần tặng. Mộc Đại Thiếu mở miệng. Chính là cái châm cài áo chân châu đen kia. À, đúng đúng, em thích nhất châm cài áo chân châu đen ông xã tặng em. Em đây là luyến tiếc mang. Diệc Thần nghe xong lời ấy, ánh mắt khẽ biến, bất động thanh sắc thối lui ra sau. Tôi đi công ty. Ngồi vào trong xe, Diệc Thần suy nghĩ trong chốc lát, gọi điện thoại cho Bạch Thế Huân. Sao lại là cậu? Lại có thể nghĩ đến gọi điện thoại cho tôi. Trong lời của Tế Huân không hề che giấu ngoài ý muốn. Từ sau khi anh thả Bạch Tâm Hình chạy, quan hệ giữa hai người liền có điểm xấu hổ, hoàn toàn không thể nói chuyện. Mục Diệc Thần mở miệng. Mấy người bạn từ nhỏ, chỉ có cậu trải qua tình cảm phong phú nhất. Có vấn đề tôi chỉ có thể hỏi cậu thôi. Hỏi gì? Cậu cứ việc hỏi đi. Tôi biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Bạch Thế Huân nghe thấy được khí vị bát quái, liền rất sảng khoái. Nói đi. Là Lạc Thần Tâm đội nón xanh cho cậu hay là cậu ngoại tình? Diệc Thần làm lơ trêu chọc của anh ta nghiêm túc. Có khả năng. Người ngày hôm qua còn ngủ bên gối, hôm nay liền trở nên như một người khác không? Bạch Thế Huân sửng sốt một chút, không có lập tức trả lời. Mục Diệc Thần cho rằng anh ta bị hỏi đến nghẹn họng, đang muốn cúp điện thoại, bỗng nhiên Bạch Thế Huân đột nhiên vỗ đùi. Dựa vào, Cái này chính là kịch bản nam cặn bã điển hình. Trước khi lên giường nói người ta là tiểu thân thân, sau khi lên giường lên trở mặt không nhận người, còn muốn trách nhà gái thay đổi. Mặt Mộc Diệc Thần lập tức tối đen. Nam cặn bã cái gì? Kịch bản cái gì? Suốt ngày trong đầu cậu đều suy nghĩ cái gì vậy? Bạch Thế Huân chật chật hai tiếng. Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không cậu hỏi lại vấn đề này làm gì? Cậu thật sự ngoại tình ở sau lưng Lạc Thần Tâm sao? Vậy cậu có thể quá cặn bã rồi đấy. Người ta sinh tiểu công chúa đáng yêu như vậy cho cậu, cậu lại đối tốt với cậu như vậy, ôn nhu săn sóc, không giống vài người phụ nữ ở xã hội hiện tại còn hung hơn đàn ông. Anh nghĩ đến có vài phụ nữ âm thầm cắn chặt răng. Diệc Thần nhíu mày. Cậu nói bừa cái gì? Tôi ngoại tình, cậu cho rằng mỗi người đều giống như cậu sao? Anh đến bây giờ cũng như có một mình cô gái nhỏ, về sau cũng không có hứng thú tìm người khác. Vậy cậu hỏi tôi lại vấn đề này làm gì? Không phải ngoại tình, vậy cậu là cảm thấy Lạc Thần Tâm không có cảm giác mới mẻ à? Trước và sau khi ngủ không giống nhau. Này, này cũng không có khả năng nhé. Các người đã kết hôn mấy tháng, cậu luôn không thể đến bây giờ mới... Cầm miệng, cậu ý đoán mò thôi. Nếu nói không thành lời, vậy quên đi. Thứ này cái hay không nói, nói cái dở à? Anh xác thật là kết hôn mấy tháng mới chính thức ăn được thịt, nhưng chuyện mất mặt như vậy, anh sẽ nói ra sao? Diệc Thần tính toán trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Thế Huân đúng lúc kêu lên. Cậu đừng kích động như vậy. Cho dù thật sự, kia cũng không có gì, nhưng mà có chút buồn cười mà thôi. Cậu không phải ông chồng quốc dân sao? Vợ cậu lại có thể không thích cậu ư? Cậu độc thân thỉnh tự trọng, cho phép tôi nhắc nhở cậu. 4 năm trước tôi đã sinh con gái với vợ tôi, mà cậu một vị thư ký mỹ nữ ở trước mặt cậu đã nhiều năm, đến bây giờ cũng liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu, sao cậu biết? Tôi và người phụ nữ kia không có gì cả. Lần này ăn mệt biến thành Bạch Thế Huân. Diệc Thần cười ha ha, lời đi để ý anh ta khẩu vị tâm thi. Cúp điện thoại, anh mới nhíu mày, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Dựa theo cách nói của Bạch Thế Huân, là bởi vì anh ngủ qua với cô gái nhỏ, cho nên cảm giác liền thay đổi. Anh suy tư một lát, đột nhiên lắc đầu. Dựa vào bản thân thằng nhóc này là một nam cặn bã, còn không biết xấu hổ nói mình sao? Thiếu chút nữa bị cậu ta mang chặt rồi. Anh và cô gái nhỏ lại không phải 419, là ở chung vài tháng. Bị tiểu công chúa nhà mình cắt đứt không biết bao nhiêu lần mới ở bên nhau. Sao có thể bởi vì ngủ một đêm, cảm giác liền hoàn toàn thay đổi được? Huống hồ, cảm giác không thích hợp cũng không phải chỉ có một mình anh. Phản ứng của tiểu bánh bao càng thêm kịch liệt hơn anh. Thậm chí nói cô ta hoàn toàn không phải bản thân cô gái nhỏ. Việc này khẳng định có kỳ lạ. Trong đầu Diệc Thần hiện lên linh quang, bỗng nhiên nhớ tới video xem qua không lâu trước đây. Người phụ nữ trong video kia có nốt ruồi đen cùng bớt giống như cô gái nhỏ nhà anh. Ngay cả diện mạo cũng giống nhau như đúc. Với anh không có khuynh hướng cho rằng video này là tìm cao thủ ghép ra, chính là có người lợi dụng Bạch Tâm Hinh muốn bôi đen vợ anh. Vì thế, anh và Mộc Diệc Lăng nếu đã ghi vấn thám tử kia thật lâu, cũng không thể tìm được manh mối. Chẳng lẽ phương hướng của bọn họ ngay từ đầu liền sai? Kia không phải video ghép thành, mà là thật sự có một người giống cô gái nhỏ như đúc. Đúng lúc ấy, di động của anh lại vang lên lần nữa. Mộc Diệc Thần tùy tay nghe máy. Anh hai không tốt xảy ra chuyện lớn rồi. Một kết nối trong điện thoại, liền truyền đến giọng nói vội vàng nôn nóng của Mục Diệc Lăng. Diệc Lăng cầm di động, mặt sắc càng ngày càng trầm. Đến văn phòng của anh đi, lập tức. Một tiếng sau, Diệc Lăng xách theo laptop vội vã chạy vào văn phòng tổng tài. Anh hai, em biết tin tức này quá làm người chấn kinh rồi. Ngay từ đầu em cũng không dám tin tưởng sẽ có loại chuyện như vậy. Cho nên, tốn thời gian mấy ngày, tỉ mỉ đích xác nhận vài lần. Anh nhất định phải chịu đựng đấy. Đừng nói nhảm nữa. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nói rõ ràng đi. Diệc Thần đen mặt, cắt đứt lời anh ta. Diệc Lăng bị tầm mắt lãnh lệ của anh đảo qua, âm thầm run lập cập. Biết hiện tại, anh hai nhà mình đang ở bên bờ bùng nổ, anh không dám chậm trễ. Em đây không phải là đang nói sao? Chuyện quan trọng nhất, em đã nói với anh trong điện thoại. Ngay từ đầu em cho rằng, có người giả mạo chị dâu, muốn vu oan chị ấy, cố ý tìm kiếm một chút. Kết quả phát hiện, thật ra nhà họ Lạc không phải chỉ có một đứa con gái là Lạc Thần Tâm, mà là hai người. Nói tới đây, anh thật cẩn thận nhìn sắc mặt Diệc Thần. Cũng may bởi vì lúc trước, anh đã tiêm liều dự phòng cho anh trai ở trong điện thoại. Hiện tại, biểu hiện của Mục Diệc Thần còn tính là bình tĩnh. Mục Diệc Lăng tiếp tục. Trong đó, con gái nhỏ Lạc Thần Hy bị đưa đến cô nhi viện từ nhỏ, sau lại được một nữ sĩ họ Lục nhận nuôi. Khoảng thời gian trước, ở đêm trước hôn lễ các người, Lạc Thần Tâm xảy ra tai nạn xe cộ ở nước ép. Lạc An Quốc lại tìm đứa con gái nhỏ trở về. Em tra được ảnh chụp của Thần Hy, cô ấy và Thần Tâm lại có thể lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày các người kết hôn, Lạc Thần Hy người này giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Bạn học bạn bè trước kia đều không có gặp qua cô ấy. Từ hai điều này suy ra, suy đoán cô ấy hẳn là thay thế chị gái gả cho anh. Cho nên vị chị dâu này của em hẳn không phải Lạc Thần Tâm, mà là Lạc Thần Hy. Mộc Diệc Lăng vừa nói, vừa mở máy tính ra, click mở một văn kiện. Anh hai, chính anh xem đi, có phải hai người bọn họ thật sự rất giống nhau hay không? Mộc Diệc Thần nhìn về phía màn hình máy tính, ảnh chứng minh của Thần Hy và Lạc Thần Tâm được đặt song song với nhau. Hai người, dù từ ngũ quan, khuôn mặt hay là kiểu tóc tới xem, đều không có sai biệt. Diệc Lăng bình luận. Quả thực chính là copy ra đấy. Nếu không phải em đã sớm biết các cô là hai chị em khẳng định còn tưởng rằng là cùng một người. Anh có thể nhận ra được ai là ai không? Vừa dứt lời, Diệc Thần liền giơ tay, tùy tay chỉ ảnh chụp bên trái. Đây là chị dâu em. Người này mới là Lạc Thần Tâm. Mộc Diệc Lăng ngẩn người, ngay sau đó vươn ngón tay cái với anh hai. Anh hai, anh thật lợi hại, em không thể không phục mà. Em nhìn hai bức ảnh này nửa tiếng đều không phân biệt được, anh lại có thể liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Diệc Thần quét anh ta một cái. Đừng nghĩ chỉ số thông minh của anh giống em. Chị dâu em rõ ràng xinh đẹp hơn sản phẩm ngụy trang kém bên cạnh nhiều. Ngu ngốc mới không nhận ra. Cô gái nhỏ bên gối anh, mỗi ngày sớm chiều ở chung, anh có thể không nhận ra sao? Diệc Lăng nghe xong, thiếu chút nữa bị cầu lương này nghẹn lại. Anh, em biết anh và chị dâu ân ái, nhưng anh không phải người bình thường. Em mới là người bình thường, nhận không ra mới là bình thường. Diệc Lăng lời lẽ chính nghĩa, biện hộ vì chỉ số thông minh của mình, đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay, lúc anh gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần, thật ra trong lòng còn có điểm thấp thỏm. Sợ anh hai sau khi biết chân tướng này sẽ không chịu được đả kích. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không hy vọng người bên gối của mình vẫn luôn là đang che giấu tung tích lừa chính mình. Lấy cường thế cao lãnh từ trước đến nay của anh hai, cùng với quyết tuyệt trong mắt không chấp nhận được hạt cát, anh thật sự lo lắng Diệc Thần sẽ ở dưới nhất thời xúc động phẫn nộ, làm ra hành động quá kích. Nhưng hiện tại xem ra, đại ca của anh vẫn rất bình tĩnh. Nhưng cũng đúng, vì sao bất nhã lần trước, thoạt nhìn càng kích thích hơn cái này. Nhưng anh hai lại có thể không chạm vào một ngón tay chị dâu, thậm chí không hỏi qua một tiếng. Đây chẳng lẽ chính là chân ái trong truyền thuyết? Diệc Thần nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Có tư liệu của Lạc Thần Hy hay không? Vì sao cô ấy sẽ thay thế Lạc Thần Tâm gả cho anh? Nếu đổi thành những người khác làm như vậy, hơn phân nửa là vì quyền thế cùng tài phú nhà họ Mục. Nhưng cô gái nhỏ nhà anh khẳng định không phải. Xem cô đến tiêu tiền cũng không biết, mua vải dệt còn muốn ở kia tính tiền. Hai người kết hôn rất lâu, anh đều không phát hiện chính mình quen đưa chi phí trong nhà. Người phụ nữ ngốc này cũng không nhắc nhở anh, làm anh cảm giác rất không được tự nhiên. Mỗi ngày ăn cá cô gái nhỏ tự tiêu tiền mua, giống như tiểu bạch kiểm bị cô bao dưỡng. Có trách ở nhà nói chuyện cũng không có phân lượng. Diệc Lăng click mở một văn kiện khác. Cái này chính là tư liệu của chị dâu. Vừa nghe lời ấy, Diệc Thần có vẻ có chút vội vàng, trực tiếp đoạt lấy con chuột từ trong tay Diệc Lăng, tiến lại gần nhìn kỹ. Diệc Lăng bị anh hai nhà mình chen đến bên cạnh, thiếu chút nữa té ngã, thật vất vả viện cái bàn đứng vững. Phát hiện anh hai nhà anh hoàn toàn không chú ý tới anh, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình vô cùng chuyên chú. Khóe miệng anh giật giật, chỉ có thể kiên cường tự mình đứng vững. Ở bên giải thích, thân thế chị dâu thật sự rất đáng thương. Rõ ràng chị ấy là nguyên phối của Lạc An Quốc Sinh, Lạc Thần Tâm là tiểu tam sinh. Kết quả Lạc Thần Tâm ngược lại thành đại tiểu thư nhà họ Lạc. Từ nhỏ nhận hết sủng ái, chị ấy lại bị đưa đến trong cô nhi viện. Cũng may mẹ nuôi chị ấy đối với chị ấy thực không tồi. Còn có chuyện gả thay này là bị Lạc An Quốc bức đến. Lạc An Quốc bức mẹ nuôi chị ấy phát tác bệnh tim, chị dâu đưa người vào bệnh viện cấp cứu, ngày hôm sau liền đồng ý gả cho anh. Phòng chừng là vì tiền thuốc men, phí giải phẫu ghép tim, đối với chúng ta mà nói còn chưa đủ tiêu trong một ngày, nhưng đối với cô gái bình thường như chị ấy thì là số tiền cực lớn rồi. Lạc An Quốc thật là quá không biết xấu hổ, trước kia vứt bỏ chị dâu không nói, sau khi phát hiện chị ấy có giá trị lợi dụng, lại có thể đi chèn ép người khác, thật là thứ không bằng súc sinh. Diệc Lăng đều nhịn không được thô bạo. Lúc mới vừa nhìn đến phần tư liệu này, anh đều thiếu chút nữa tức bạo. Chị dâu của anh tốt như vậy, tốt hơn người phụ nữ không biết xấu hổ Thần Tâm gấp mấy trăm lần. Đôi mắt Lạc An Quốc bị mù sao, lại có thể thích đứa con gái Lạc Thần Tâm kia. Sắc mặt Mộc Diệc Thần cũng thập phần âm trầm. Cô gái nhỏ nhà anh xinh đẹp như vậy, tính cách lại tốt như thế, còn có tài hoa, có thể nói chỗ nào cũng vô cùng hoàn mỹ. Khi còn nhỏ khẳng định cũng giống như tiểu bánh bao, là một tiểu khả ái siêu cấp vô địch. Khó có thể tưởng tượng lại vứt bỏ đứa con gái như vậy, thật là tên cặn bã. Trong lòng Diệc Thần đã hiện lên vô số loại phương pháp sửa trị Lạc An Quốc. Anh cố nén lửa giận, kéo động hồ sơ, tiếp tục xem xuống. Lúc nhìn thấy chỗ nào đó, bỗng nhiên sửng sốt. Đây là chuyện gì? Lạc Thần Hy đã từng bị thôi học. Thôi học? Thôi học cái gì cơ? Diệc Lăng sửng sốt một chút, nhanh chóng thăm dò lại đây, nhìn một chút mới hiểu được. À cái này, em là từ trên học tịch của chị ấy tra được. Chị ấy tốt nghiệp cấp 3, không tham gia thi đại học, mà là xuất ngoại đi học, sau lại không biết vì sao bị thôi học. Sau khi về nước, bỏ lỡ thời gian thi đại học, chỉ có thể tham gia chiêu sinh mùa xuân vào một trường học loại 3-4. Mục Diệc Lăng nghĩ tới cái gì khẽ nhíu mày. Bạn học cao trung của chị ấy giống như ghen ghét. Có người nói chị ấy lại ở nước ngoài làm trái với nội quy trường học bị đuổi, còn có người nói thành tích chị ấy quá kém bị đuổi. Em thấy đều không thể. Chị dâu là nhà thiết kế thiên tài như vậy, sao thành tích sẽ kém chứ? Hơn phân nửa là bởi vì năng lực kinh tế không đủ, không có tiền nộp học phí mới quyết định về nước thôi. Về phương diện việc học của Thần Hy, Mục Diệc Lăng thấy được một ít tư liệu, thuận tay liền đặt vào hồ sơ, nhưng cũng không có ý miệt mài theo đuổi và xác nhận. Rốt cuộc ở trong cách nhìn của anh, Lạc Thần Hy bị Lạc An Quốc ngược đãi, cùng với chuyện gả thay mới là trọng điểm của phần tư liệu này. Thần Hy học hành như thế nào hoàn toàn không phải trọng điểm. Tuy rằng không thể tốt nghiệp từ trường học nước ngoài danh giá, nhưng hiện tại trình độ thiết kế của chị dâu đều được giới thời trang tán thành, chứng minh bằng cấp hoàn toàn không tính được cái gì. Diệc Thần cũng không biết rốt cuộc vì sao chính mình sẽ rối rắm ở đây. Chỉ là lý trí của anh cũng nói cho anh biết bằng cấp của cô gái nhỏ không phải điểm trọng điểm. Cho nên, sau khi nghe Diệc Lăng giải thích, anh liền cáo qua đoạn tư liệu này. Anh cường điệu nhìn xuống tình huống Lục Văn Quân nhận nuôi Thần Hy. Anh nhìn, thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hồ sơ kéo đến đây, anh dừng động tác. Như thế nào? Tư liệu chỉ có như vậy thôi sao? Phía sau đâu? Diệc Lăng lại ngẩn ra, khó hiểu ngẩng đầu. Phía sau? Phía sau gì cơ? Phần tư liệu này chỉ có bấy nhiêu? Có hơn 50 trang, đã cực kỳ tường tận rồi. Thần Hy chỉ là một người bình thường, tuy rằng thân thể cẩu huyết một chút, nhưng những mặt khác cũng không có chỗ nào kỳ quái. 5 trang nên có thể nói xong. Hơn 50 trang tư liệu đều đã quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Bên trong chủ yếu bao hàm rất nhiều ảnh chụp khi Thần Hy còn nhỏ tuổi và tuổi dậy thì, là anh cố ý tìm tới để vỗ ngông ngựa anh hai. Sắc mặt Mộc Diệc Thần âm trầm, quay đầu nhìn về phía anh. Mộc Diệc Lăng run. Anh hai, có cái gì không đúng sao? Hiện tại tình huống Lạc Thần Tâm thế nào? Sau khi tai nạn xe cộ, cô ta vẫn luôn ở nước ép, đã làm cái gì? Chẳng lẽ em không có tra qua? Cái này em chỉ là xét đại khái một chút. Cô ta xảy ra tai nạn xe cộ nước ép, lúc ấy thật sự rất nghiêm trọng, nghe nói biến thành người thực vật. Việc này cho dù không tra, hẳn là cũng không sai được. Không đến vạn bất đắc dĩ, sao Lạc An Quốc sẽ đi tìm chị dâu khả thay chứ? Sắc mặt Diệt Thần càng khó coi, trừng mắt nhìn anh ta. Chuyện quan trọng như vậy đều không điều tra, cần em có lợi ích gì chứ? Quả thực là phế vật. Anh vỗ bàn một cái đứng lên, vẻ mặt nôn nóng không thể che giấu. Diệc Đăng vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ vì sao anh hai sẽ dối dám ở điểm quan trọng này. Vấn đề là, Lạc Thần Tâm đều đã biến thành người thực vật, còn có cái gì để tra? Người thực vật liền sẽ không tỉnh lại sao? Sau khi tỉnh lại, có thể về nước hay không? Em có nghĩ tới hay không? Nếu Lạc Thần Tâm về nước, chị dâu em nên làm cái gì bây giờ? Diệc Lăng ngẩn người. Cô ta nhiều nhất cũng chỉ có thể muốn đổi trở về. Chỉ là anh hai, anh đã biết chân tướng. Không cho bọn họ đổi người không phải được rồi sao? Sắc mặt Diệc Thần càng kém, nghĩ đến bắt đầu từ đêm qua liền có cảm giác không ổn từ trên người cô gái nhỏ. Một suy đoán kinh người hiện lên từ trong lòng anh. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.